Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Cường Đại Người Ôn Nhu Nhất. Hoàng Nguyên Võ trầm giọng nói, trầm luyện tự nhiên không thể bỏ qua dạng này cơ hội. Hắn nhất định sẽ dẫn dụ nội hòa thượng từng cái tiêu diệt hoàng gia phụ thuộc thế lực. Hoặc là lao thẳng tới Cửu Âm Sơn mà tới. Bách Lý Hành Thư nhếch miệng cười một tiếng, nói, chỉ cần bọn hắn tới, liền chính giữa chúng ta ý muốn. Huyết Hải Thi Sơn đại trận là hoàng gia bí mật bất truyền, có thể đem bất luận kẻ nào tế luyện vì huyết thi. Châm luyện đem nội hòa thượng chọc giận đến hình thái thứ ba nội khí trùng thiên về sau, nội hòa thượng biến thành lý trí không còn dã thú, là hoàn mỹ nhất luyện thi vật liệu. Chỉ cần đem dạng này một con dã thú thu nhập huyết hải thi sơn đại trận, tế luyện sau khi thành công, nội hòa thượng sẽ thành từ trước tới nay kinh khủng nhất huyết thi. Trọng yếu nhất chính là đầu này huyết thi quái vật hoàn toàn thụ chúng ta thao túng. Nắm giữ dạng này một cái kinh khủng quái vật trong tay, đừng nói đánh bại Trầm Luyện, dẹp yên Bắc Địa dễ như trở bàn tay, thậm chí tung hoành Trung Nguyên cũng là thế, không thể đỡ. Hoàng Nguyên Võ nặng nặng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ vỗ Bách Lý Hành Thư bả vai, nói, Hành Thư, cái này gan to bằng trời kế hoạch có thể hình thành, toàn bộ dựa vào ngươi bày mưu tính kế, từ đó hòa giải, vất vả. Bách Lý Hành Thư cúi đầu nói, ta vốn là một giới người ngu, tầm thường vô vi, bị người coi khinh bắt nạt, là gia chủ tuệ nhãn, nhìn ra ta là Minh Châu Long Đong, vụng về bề ngoài hạ cất giấu phong mang, ban cho ta đại trí nhược ngu cổ. Cái này mới thành tựu hôm nay Bách Lý Hành Thư, ta cam nguyện vì hoàng gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vô luận lập xuống bao nhiêu công lao, bất quá là thuộc bổn phận sự tình. Hoàng Nguyên Võ ngửa mặt lên trời cười to, ý khí phong phát nói, phát hiện ngươi, tài bồi ngươi, là đời ta làm nhất anh minh một sự kiện. À không ạ. Nộ hòa thượng giống như điên, gào thét gào rít giận dữ, phong vân càn quét, lôi cuốn lấy nham tương phun trào bao phủ đại địa hình tượng, mười phần chấn tâm lay hồn. Nhưng là Trầm Luyện mây trôi nước chảy, trên mặt mang theo không hiểu ý cười, ngươi vì cái gì còn không nổi giận, tiếp tục nổi giận xuống dưới, tiến vào mạnh nhất hình thái, ngươi liền có thể đánh bại ta. Đại giới là vĩnh viễn đánh mất bản thân, thắng lợi vẫn là thất bại. Tất cả ngươi một ý niệm mà ni, ngươi còn đang chờ cái gì? Pháp Nguyên tự đã bỏ đi ngươi. Khi bọn hắn đem ngươi thả lúc đi ra, bọn hắn liền biết kết cục của ngươi là cái gì. Trầm Luyện phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, để nộ hòa thượng nổi điên phát cuồng. Dã thú gầm thét, hồi lâu, hồi lâu, Trầm Luyện hít một tiếng, nói, ta từng nghe nói Phật tổ đang bước đi thời điểm, luôn luôn phá lệ cẩn thận, không đành lòng dẫm chết một con kiến. Ngươi biết đây là tại sao không? Ta đến nói cho ngươi đáp án, bởi vì phẫn nộ là kẻ yếu mới có biểu hiện. Cường giả chân chính, vĩnh viễn là ôn nhu nhất, cường đại như Phật tổ, xem chúng sinh làm kiến hôi, vô luận những sâu kiến kia làm cái gì, cũng sẽ không để Phật tổ phẫn nộ. Ta cùng ngươi cũng rất cường đại, nhưng ta là chân chính cường đại, mà ngươi chỉ là một cái ngay cả tính tình đều không cách nào khống chế đồ bỏ đi. Hèn nhát, trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái thật đáng buồn tuyệt vọng sâu kiến mà thôi. Câu nói này thật sâu kích thích nộ hòa thượng, hắn đột nhiên đình chỉ gào thét, trong hai mắt tinh hồng quang mang đại thịnh, kinh khủng uy áp từ trên người hắn bạo tạc giống như tản ra. Phong vân đột biến, mảng lớn mây đen tụ lại mà đến. Điện long lan lộn, oanh tiếng sấm ầm ầm ni, chân chính nổi giận không phải cuồng loạn. Là trước bão táp bình tĩnh, thấy một màn này, Trầm Luyện không khỏi lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Hô, ngọn lửa màu đỏ dữ dằn thiêu đốt, bao vây lấy nộ hòa thượng, xông lên trời. Ngọn lửa màu đỏ kia kỳ thật tất cả đều là nộ khí biến thành. Nộ khí quá mức nồng đậm, ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm mà ni, đây mới thực là nộ diễm. Kinh khủng nộ diễm, đốt trời diệt thế. Nộ hòa thượng còn sót lại một tia lý trí không thấy, triệt để biến thành một đầu cuồng bạo dã thú. Đại địa rung động kịch liệt, phảng phất tại sợ hãi. Kết suy suy, đại địa vỡ ra đến, nham tương phun trào, dòng lũ cũng giống như càn quét bốn phương tám hướng. Trầm Luyện sắc mặt chỉ có thảm trắng, thể nội rời sông lấp biển cũng giống như nộ khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, hắn tức giận trong lòng mất đi khống chế, chi phối hắn toàn bộ cảm xúc, hai mắt tùy theo nổi lên hồng quang. Có ý tứ, nộ hòa thượng trở thành phẫn nộ hóa thân, dĩ nhiên có thể khống chế bất luận người nào trong cơ thể tức giận. Trầm Luyện liếm một cái đầu lưỡi, hít thở sâu một lần, trong mắt hồng quang lập tức lui tán như nước thủy triều. Tức giận là ma quỷ, chỉ có tuyệt đối lý trí mới có thể áp chế. Trầm Luyện y nguyên phi thường bình tĩnh, chiến ý đang sôi trào, toàn thân tràn ngập tuyệt đối sự tự tin mạnh mẽ. Đúng lúc này, nộ diễm lượn lờ nộ hòa thượng bổ nhào về phía trước mà đến. Nộ hòa thượng còn chưa lấn đến gần, Trầm Luyện liền cảm thấy đập vào mặt có cỗ dọa người tức giận ăn mòn mà đến. Trêu chọc kích thích trong cơ thể hắn tức giận ẩn ẩn muốn lần nữa bộc phát. Ngàn núi vạn lĩnh ta độc hành, thiên quân vạn mã ta không sợ hãi, chỉ là tức giận, có thể làm gì được ta. Trầm Luyện chợt quát một tiếng, ánh mắt sáng ngời, cười nói, nếu như ta đoán không lầm, đánh bại ngươi phương pháp đã sớm có, hoặc là nói, chỉ có ta mới có thể đánh bại ngươi. Thần thông bạch kim thần phong, thần thông cây vạn tuế ra hoa. Trầm Luyện một hơi tế ra hai cái cường đại thần thông, chỉ thấy bạch sán sán gió mang càn quét mà ra, như là roi sắt đồng dạng hung hăng quất vào nộ hòa thượng trên thân, đem hắn oanh trên mặt đất. Lập tức từng khỏa cành lá rậm rạp, cây vạn tuế đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại Trầm Luyện khống chế dưới tụ lại thành một phương lồng sắt, một mực vây khốn nộ hòa thượng. Nộ hòa thượng ra sức dãy giụa, cây vạn tuế tựa như bã đậu đồng dạng bị hắn bóp nát. Nhưng cây vạn tuế không ngừng trùng sinh, vô cùng vô tận, y nguyên có thể đem hắn vây ở trong lồng. Trầm Luyện biểu lộ nghiêm túc lên, hô một tiếng, ánh lửa lóe lên, nộ hỏa hùng sư trống rỗng xuất hiện, dâng trào uy vũ. Nộ hỏa hùng sư chính là tức giận viêm linh cụ tượng hóa, đồng dạng nắm trong tay phẫn nộ lực lượng. Đi thôi, không phải ngươi thôn phệ nộ hòa thượng, chính là nộ hòa thượng thôn phệ chúng ta. Đây chính là Trầm Luyện nghĩ đến duy nhất có thể đánh bại nộ hòa thượng phương pháp. Nộ hòa thượng tức giận là cuồng bạo hỗn loạn không có khống chế, tế bào ung thư đồng dạng khuếch tán, căn bản là không có cách ngăn chặn lại. Sở dĩ Trầm Luyện có hai lựa chọn, một là nộ hỏa hùng sư tiếp tục quán thâu tức giận cho nộ hòa thượng, khi vượt qua nhất định hạn độ thời điểm, nộ hòa thượng hẳn là sẽ tự bạo mà chết; hai là nộ hỏa hùng sư phản phệ nộ hòa thượng tức giận, vậy thì cần thôn thực cổ, tự tại cổ đến phối hợp. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Vạn hạnh chính là, Trầm luyện còn có thao lược cổ. Loại phương pháp thứ nhất phong hiểm quá lớn. Nộ hòa thượng hấp thu tức giận về sau chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến trầm luyện đều áp chế không nổi. Khả năng tại hắn bạo thể mà chết trước, trầm luyện liền bị hắn đánh chết. Loại phương pháp thứ hai cũng là biến số rất nhiều. Bởi vì thôn phệ tức giận nhập thể, hung hiểm vô cùng, vô cùng có khả năng để trầm luyện điên cuồng rơi, biến thành nộ hòa thượng không khác nhau chút nào phẫn nộ dã thú. Nhưng tương đối xuống tới, trầm luyện lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Ta muốn ở chỗ này liền đem ngươi đánh bại. Trầm luyện mắt sáng lên. Nộ hỏa hùng sư lúc này nhào về phía nộ hòa thượng. Miệng to như chậu máu tràn ra. Bỗng nhiên hút vào. Lập tức bao vây lấy nộ hòa thượng, thân thể nộ diễm hô hô hô bay ra. Bị nộ hỏa hùng sư nuốt ăn vào bụng. Hết chương.